Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 620, giao. Phốc phốc, theo ba người rớt xuống hồ nước, nước hồ lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, cẩn thận nhìn xuống liền phát hiện, mặt hồ bên trên trong lúc đó xuất hiện vô số lít nhít chấm đen nhỏ, giống như là con cá nhỏ, tại huyết dương chiếu rọi xuống. Từng đầu con cá càng là bầy biện ra máu đồng dạng nhan sắc. Vô số đầu con cá cấp tốc tụ lại mà đến. Trong chốc lát liền bao vây ba đầu người. Rất nhanh, nước hồ liền đỏ lên. Ùng ục mấy cái bọt khí về sau. Nước hồ hồi phục bình tĩnh. Mà rơi xuống nước ba đầu người đều không thể bay nhảy mấy lần liền chết đi. Cái này cái gì con cá? Kia huyết sắc nòng nọc nhỏ đồng dạng con cá là cái gì? Tuyệt đối không thể rơi xuống. Rơi xuống liền xong con bê. Trên cầu mọi người không khỏi chấn kinh. Sắc mặt tái nhợt nhìn qua mặt hồ. Tiêu Mặc ép buộc mình tỉnh táo lại. Dò xét thả ra nguyên thức tỉ mỉ quan sát đến mặt cầu. Không chỉ là mọc đầy cỏ xỉ rêu trên ván gỗ. Còn có mặt sau. Rất nhanh liền phát hiện tại tấm ván gỗ mặt sau có rất nhiều màu xanh cỏ nhỏ. Những này màu xanh cỏ nhỏ bộ dáng cùng bình thường cỏ đuôi chó không có gì khác nhau. Nhưng ở Tiêu Mặc nguyên thức quan sát hạ lại phát hiện. Những này cỏ nhỏ lại giống như là có linh tính. Thế mà lại động. Mọi người cẩn thận một chút. Dưới ván gỗ có cỏ. Mà lại cỏ còn có thể động. Tốc độ rất nhanh. Tuyệt đối đừng bị trượt chân. Tiêu Mặc vội vàng cao giọng hô. Tấm ván gỗ mặt sau có cỏ. Giống như thật sự có cỏ. Một cái ngây ngốc áo xám trung niên nghe vậy. Vội vàng ngồi xổm người xuống mặt gần sát tấm ván gỗ tử đi xem. Đột nhiên một đoạn màu xanh cỏ nhỏ cực tốc nhô ra. Trong nháy mắt liền nhốt chặt trung niên cổ. Trung niên còn chưa kịp phản ứng liền bị cỏ nhỏ ghim bỏ rơi cầu. A, một tiếng hét thảm tại đầu cầu quanh quần. Nắm chặt dây sắt liền không sao. Đại sư huynh, sở huynh, ta đề nghị đem tấm ván gỗ tử toàn bộ hủy thế nào? Mọi người bắt lấy dây sắt tiến lên. Tiêu Mặc quay đầu hô lớn. Tại nguyên thức quan sát dưới, Tiêu Mặc phát hiện cơ hồ mỗi một tấm ván gỗ tử đằng sau đều có kia quái dị cỏ xanh. Bất quá có cỏ xanh giống như tại ngủ đông, nhưng đại đa số đều là chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà lại cỏ xanh không tốc độ nhanh. Khí lực cũng rất lớn, không cẩn thận bị ngăn trở, trượt chân rơi xuống khả năng phi thường lớn. Ta không ý kiến, Thanh Hòa không chút do dự nói. Biện pháp này có thể làm sao? Cầu treo bằng dây cáp trung hậu đoạn Sở Phong trầm ngâm nói. Xích sắt bên trên có dỉ sắt, vừa vặn có thể nắm chặt. Chỉ phải nắm chặt xích sắt liền không sao. Tiêu Mặc nói, được, Sở Phong gật đầu, Bát Kỳ. Người đem trước mặt tấm ván gỗ tử toàn bộ thanh trừ. Lão nhị ngươi bảo vệ tốt Tiêu Bạch. Giang Hàn ngươi bao ở mình liền thành. Tiêu Mặc trầm giọng nói. Lúc này Tiêu Mặc cũng không đoái hoài tới cái gì cô em vợ. Tay trái cậy mạnh kéo qua Lam Điệp eo nhỏ. Đem giày đá rơi xuống. Hai chân nắm chặt xích sắt. Một tay gắt gao bắt lấy phía trên xích sắt đi chậm rãi. Lam Điệp ngọc diện ửng đỏ. Một nháy mắt nàng cảm giác tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Ba phốc, Bát Kỳ đi đầu, rút ra phía sau một thanh khảm sơn đao. Người đứng tại dây sắt bên trên, một đao vỗ xuống, vốn là có chút mục nát tấm ván gỗ ứng thanh mà đứt. Rơi vào hồ nước, thiếu đi tấm ván gỗ tử về sau. Đám người tốc độ tiến lên mặc dù càng chậm hơn, nhưng không thể nghi ngờ là an toàn hơn. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, mọi người đã đi tới cầu treo bằng dây cáp cuối cùng. Tiếp cận bờ bên kia, chính khi tất cả mọi người cảm giác thắng lợi đang ở trước mắt. Trong lòng thở dài một hơi lúc, ha ha ha, hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo càn rỡ tiếng. Cười to, trên cầu treo đám người nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hậu phương trên bờ không minh còn có thanh đình loại một đám người chẳng biết lúc nào xuất. Hiện, từng cái xếp thành một hàng, thần sắc hiện ra vẻ đăm chiêu. Không minh, thanh đình, không minh thế nào không chết. Tiêu Mặc trong lòng trầm xuống. Sớm đoán trước Không Minh là đến Thần Bà bộ lạc, nhưng mấy tháng đều không có gặp bóng người. Ai biết đột nhiên từ cái này xuất hiện, còn cùng Thanh Đình tại một khối. Đi, lão nhị đại sư huynh, đi nhanh một chút. Tiêu Mặc vội vàng truyền âm nói. Không Minh lúc này xuất hiện ở đây, khẳng định không hảo tâm. Thanh Đình, tiếp xuống làm sao bây giờ, không cần ta nói đi. Không Minh cười nói, Thanh Đình lạnh lùng cười một tiếng, lập tức vung tay lên. Chư vị lên cho ta, đem dây sắt làm hỏng. Được rồi, vâng. Xôn xao tương đương, một đám người lập tức tiến lên. Đều là rút ra vũ khí chạy đến bia đá bên cạnh. Mũi đao cùng dìu bỗng nhiên hướng dây sắt vỗ tới. Thanh Đình, người muốn làm gì? Thanh Đình đại nhân đừng làm ẩu a. Thanh Hỏa quay đầu, hai mắt bên trong có nộ khí bắn ra. Thanh Đình ngươi oán hận ta có thể. Làm như vậy cũng quá thiếu đạo đức đi. Hừ, đừng dựng để ý đến bọn họ. Nhanh lên chặt, Thanh Đình quát lạnh nói. Đinh, đinh tương đương, từng chuôi đại đao cùng dìu bổ vào dây sắt bên trên. Hỏa tinh tử bắn ra bốn phía. Cầu treo bằng dây cắp cũng kịch liệt đung đưa. Nhưng mà, chém vào một hồi lâu về sau, Thanh Đình thủ hạ từng cái liền phát hiện. Bốn đầu xích sắt mặc dù nhìn vết rỉ loang lổ, lại là cực kỳ cứng cỏi. Mấy chục đao vỗ xuống, đều không mang theo lỗ hổng. Ngược lại là đao của mình, rất nhanh liền tại chém vào trung quyền. Thanh Đình đại nhân, cái này xích sắt không thích hợp a. Lập tức có người nghi hoặc hỏi. Đúng, ta đao đều cuốn, bổ không ngừng. Cái gì dây xích cư nhiên như thế cứng cỏi. Không Minh sắc mặt biến hóa, vội vàng chạy tới xem xét. Thanh Đình cũng không nghĩ một chút. Trùng Dương mộ tồn tại đã bao nhiêu năm? Nếu là bình thường xích sắt có thể bảo tồn cho tới bây giờ sao? Không Minh mắt nhỏ nhanh như chớp nhất truyền, quát lạnh nói, cho ta giao, đem bọn hắn cho hết quay xuống đi. Thanh Đình cũng là âm thanh lạnh lùng nói, dù sao vạch mặt, giữ lại là tai họa. Giao, nhiều người tùy tùng theo lời, lập tức bỏ vũ khí xuống, chạy đến dây sắt bên cạnh, song tay nắm lấy xích sắt, mãnh lực lay động. Lúc trước dùng đao chặt lúc, xích sắt lắc lư còn không quá rõ ràng. Rốt cuộc một phương ở chỗ này, mà Tiêu Mặc vậy liền đều nhanh nhảy đến bờ bên kia. Nhưng bây giờ lại khác biệt. Mười mấy tên tráng hán hai tay nắm lấy dây sắt mãnh lực lay động phía dưới. Xích sắt lập tức điên cuồng rung động động. Cuối cùng Tiêu Mặc bọn người tựa như là phong ba bên trong một chiếc thuyền con. Lung lay sắp đổ. Tiêu Mặc Hồng Quân bát kỳ những này tiếp cận nhất bờ bên kia người còn tốt ta. Những cái kia bởi vì sợ chết đi tại người cuối cùng lập tức liền ăn không tiêu. Tại kịch liệt lắc lư dưới, liên tiếp có người rớt xuống hồ nước, bị huyết sắc quái ngư ăn hết. A, phốc phốc phốc, nắm chặt, cả đám đều điên cuồng, gắt gao nắm lấy xích sắt. Nhưng dù vậy, Thanh Đình bên kia một khắc không ngừng nghỉ. Một nhóm người mệt mỏi liền đổi đám tiếp theo. Kịch liệt lắc lư liền không đình chỉ qua. Thanh Đình, người tên xúc sinh này. Sở Phong trong mắt bắn ra dọa người hung quang. Mau cứu a, đều do Tu La. Lúc trước không triệt tiêu tấm ván gỗ liền tốt. Người a, liền là như thế kỳ quái. Được nhờ thời điểm tất cả mọi người cảm giác đến đương nhiên. Yên tâm thoải mái. Nhưng khi tai nạn phủ xuống thời giờ đợi. Oán trách liền đến, Tiêu Mặc gắt gao nhìn chằm chằm bờ bên kia. Lúc này hắn cách bờ bên kia không đến 10 trượng, mà phía trước nhất bát kỳ ngắn hơn, chỉ có khoảng 8 trượng, đã rất gần bờ bên kia. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.